Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thiên Sứ Phòng 300 vạn đô la Mỹ. Ngụy đại CEO mang theo mới nhậm chức tổng trợ lý qua công ty. Thạch Lỗi cuối cùng có thể giải thoát. Hắn nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ theo Ngụy Tinh Nguyệt nói chuyện. Vội vàng bật máy tính lên, tìm tòi tỉ mỉ một chút trùng bái khoa học kỹ thuật tin tức tương quan. Lượng tin tức vô cùng ít ỏi, dù sao cũng là một năm trước vừa thành lập, cho tới nay cũng bất quá 2 tháng công ty. Phong đầu cũng không biết có chưa bắt lại đây, nhưng Thạch Lỗi cơ có thể khẳng định, hạng mục phương diện, đối phương hẳn là còn chưa mở triển đứng lên. Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại tới, nói cho Thạch Lỗi, một hồi sẽ có người cho hắn phát cái bưu kiện, chính là nàng tại đế đô người tài xế kia. Đương nhiên, hiện tại tài xế kia đã không phải là nhà nàng tài xế. Nhưng là Ngụy đại tiểu thư lời nói đối với hắn vẫn rất có hiệu. Hắn biểu thị chỗ tài liệu đó còn tại hắn trong xe. Hắn sẽ lập tức quét hình về sau phát cho Thạch Lỗi. Cũng không có đợi bao lâu, chừng nửa canh giờ, Thạch Lỗi liền thu đến bưu kiện. Mở ra xem, hạng mục trọng hợp độ thật đúng là rất cao. Cũng là lợi dùng di động app quét hình mã 2 chiều giải tỏa. Sau đó tính theo thời gian thu phí. Không cái cọc lưu giữ lấy xe. Đối phương cho hạng mục này lấy được tên là trùng bái cùng hưởng xe đạp. Phần tài liệu này cũng không liên quan đến quá nhiều buôn bán cơ mật. Cơ cũng là một cái tiêu chuẩn miêu tả tính văn kiện. Hạng mục miêu tả rất rõ ràng. Đồng thời biểu thị bọn họ đã thu hoạch được mỗ bộ ủy ủng hộ. Nhưng là bọn họ khẩu vị so sánh lớn, Thiên Sứ Phòng nhượng lại 10% cổ phần, liền muốn cầm tới 1.000 vạn khoảng chừng đầu tư, mà lại, đơn vị là USD. Thạch Lỗi ngẫm lại, gọi điện thoại cho Dược Nhị, nói với hắn, Dược Nhị, ta được đến một cái tin tức, đế đô có một nhà 2 tháng trước thành lập công ty, giống như cùng chúng ta hạng mục trùng hợp. Dược Nhị bên kia ngữ khí rất nhẹ nhàng. Không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Liền phảng phất hắn đã sớm biết tin tức này một dạng. Tiên sinh nói là trùng bái khoa học kỹ thuật. Thạch Lỗi sững sờ. Người biết. Cũng là buổi sáng mới biết được. Nghe nói tối hôm qua Thủy Gia Gia đến Ngô Đông. Cũng không biết theo chỗ ngươi giày vò đến mấy điểm. Cho nên ta không dám quấy nhiễu các ngươi. Ban đầu ta cũng muốn nói với ngươi chuyện này. Bất quá vấn đề không lớn. Có người so với chúng ta còn muốn sớm coi trọng hạng mục này. Đã nói lên anh hùng sở kiến lược đồng. Càng thêm chứng minh hạng mục này có thể vì. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này còn cần ngươi nói. Ta dùng đầu tư ngón tay vàng tạp tra qua. Cho dù là thực dây. Ta cũng có thể tại 3 năm sau giá trị con người vượt qua 6 cái ức. Hạng mục này đương nhiên là có thể vì. Ta tra một chút. Này cái công ty đã cầm tới Thiên Sứ Phòng. Liền 2 ngày này sự tình. Hôm qua vừa ký kết. 300 vạn đô la Mỹ. 2.000 vạn nhân dân tệ. Chúng ta bên này thực tế đối nhu cầu tiền bạc cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ ít cũng phải có 2-3.000 vạn mới có thể mở triển đứng lên. Cho nên, tiên sinh, liên quan tới trùng bái khoa học kỹ thuật, ngài cũng không cần nhiều quan tâm. Bọn họ khả năng đã đem app mở phát ra tới. Đương nhiên còn sẽ có một cái điều chỉnh thử cùng thử vận danh quá trình. Ngược lại là không có hỏi tham gia bọn họ thử vận danh mục tiêu đám người là nào. Chúng ta cái này app, phải nắm chắc, 1 tuần lễ liền phải để bọn hắn tăng giờ làm việc mở phát ra tới. Hẳn không phải là quá việc khó tình. Ta bên này cũng kéo một cái khác đoàn đội tới. Chủ yếu là nhằm vào GPS định vị cái này một khối. Không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay bọn họ liền có thể đến Ngô Đông. Cho nên, tiền tài sự tình, mới là ngài hiện tại cần có nhất quan tâm sự tình. Trong tay cổ phần tranh thủ thời gian biến hiện, đồng thời để Đồng Trì Thanh đem đầu tư tranh thủ thời gian đúng chỗ. Đúng, các ngươi tối hôm qua đàm thế nào? Thạch Lỗi gặp Dược Nhị tựa hồ toàn diện đều cân nhắc không sai biệt lắm. Cũng liền không hề lo lắng đồng loại sản phẩm cạnh tranh vấn đề. Ngẫm lại, hắn nói, tốt, tiền tài sự tình ta sẽ mau chóng theo Đồng Trì Thanh chứng thực. Quay đầu ta cũng đi tìm Thạch Cường nói chuyện. Xem bọn hắn lúc nào bắt đầu bê vòng đầu tư bỏ vốn. Tan xong bê vòng ta liền xuất thủ. Công ty sổ sách. Một tuần bên trong nhất định phải nhìn thấy chỉ ít 1.000 vạn. Nếu không ta cũng không giúp được một tay. Ta tìm đến cái kia đoàn đội. Hoàn toàn là xem ở cha ta trên mặt mũi mới điều kiện gì đều không đàm trực tiếp tới. Công tác trước tiên có thể làm. Nhưng trong 3 ngày ta làm sao đều phải cho ra một cái để bọn hắn có động lực công tác xuống dưới. Điều kiện đi. Cho nên, tiên sinh, cấp bách, Thạch Lỗi còn nói. Còn có cái tình huống. Khẳng định là ngươi không nghĩ tới. Dược Nhị cười cười. Nói, nhất định là một tin tức tốt. Xem như tin tức tốt đi. Ta vài ngày trước tại trên internet đi dạo. Thấy có người chào hàng tên gọi. Liền thuận tay mua một cái. Dược Nhị nhất thời cười lên ha hả. Sẽ không trùng hợp như vậy. Vừa vặn cũng là trùng bái tiếng Hoa ghép vần A. Người có thể hay không khác thông minh như vậy. Chừa chút cho ta nhi thừa nước đục thả câu chỗ trống được hay không? Ha ha ha ha. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Đoán chừng đối phương sản phẩm vừa lên net, liền sẽ phát hiện bị thương rất nặng. Bọn họ người sử dụng sẽ trực tiếp bị chúng ta lấy ra không ít. Kia liền càng phải nắm chặt, nhất định phải tại bọn họ sản phẩm tránh thức thượng tuyến trước đó. Chúng ta sớm thượng tuyến, ta cái này qua liên hệ nhà thiết kế. Trước tiên đem chúng ta xe đạp sản phẩm vẻ ngoài cùng chất liệu thiết kế ra được. Sau đó tìm xưởng lập tức bắt đầu sản xuất. Cũng may chúng ta chỉ là tại trường cao đẳng làm thí điểm. Đối xe đạp nhu cầu lượng không lớn. Điểm này chúng ta hẳn là có ưu thế. Thạch Lỗi không nói gì. Dù sao những chuyện này Dược Nhị so với hắn am hiểu nhiều. Hắn ban đầu cũng không tính quá nhiều can thiệp Dược Nhị đối công ty vận doanh. Treo Dược Nhị điện thoại. Thạch Lỗi lại cho công ty bên kia đánh tới. Này 6 cái kỹ thuật nhân viên. Còn không có cho hắn sau cùng trả lời chắc chắn đây. Điện thoại vừa vang một tiếng. Triệu Địch liền nghe điện thoại. Thạch Lỗi mỉm cười. Điều này nói rõ Triệu Địch một mực bắt điện thoại di động. Cũng đang chờ mình gọi điện thoại cho hắn đây. Cái này biểu thị Triệu Địch đã khuất phục. Cho dù còn muốn theo chính mình bàn điều kiện. Cũng sẽ đợi đến tiền tài chứng thực. Áp khai phát tiếp cận hoàn thành thời điểm lại mở miệng. Triệu quản lý. Ngươi cùng ngươi đoàn đội, cân nhắc thế nào? Thạch Lỗi đem thanh âm thoáng đè thấp, tận khả năng bảo trì lão bản uy nghiêm. Triệu Địch do dự một chút, nhìn xem chính mình mấy người đồng bọn, thở dài nói. Nói thật, bây giờ rời đi Khải Tuyên là một cái lớn nhất không thích hợp thời cơ. Nếu không ta thật rất khó đáp ứng Thạch Tổng ngài điều kiện. Hiện tại, ta chỉ có một cái điều kiện. Trong nửa tháng. Chúng ta sẽ đem cái kia áp dựa theo ngài hôm qua nói với chúng ta yêu cầu mở phát ra tới. Nhưng là ngài nhất định phải thời khắc cùng chúng ta bảo trì kết nối. Dù sao cái này áp cấu tứ là ngài. Chúng ta chỉ phụ trách dấu hiệu bộ phận. Mà đồng dạng, trong nửa tháng, công ty đầu tư nhất định phải đúng chỗ. Ngài nhất định phải xác định chúng ta kỹ thuật cỗ. Thạch Lỗi cười cười, nói, một tuần lễ. Tiền tài đúng chỗ, đồng dạng, áp cũng nhất định phải tại một tuần lễ bên trong đại khái hoàn thành. Ta biết, các ngươi sẽ rất vất vả, nhưng là, chỉ có một tuần lễ thời gian. Tin tức tốt là cùng các ngươi kết nối người. Hôm nay hội mang theo một cái khác đoàn đội qua giúp các ngươi bận bịu. Người kia cũng là công ty CEO, nhưng là các ngươi không cần lo lắng. Mới gia nhập đoàn đội không phải cùng các ngươi cạnh tranh. Bọn họ phụ trách GPS định vị bộ phận. Các ngươi lượng công việc hẳn không có trước đó tưởng tượng lớn như vậy. Triệu Địch giãn nhẹ một hơi. Nói thật, bọn họ tại GPS module phương diện này. Cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Nếu có càng chuyên nghiệp nhân sĩ gia nhập. Cái này áp thiết kế hội thông dong nhiều. Mà lại, đối phương chỉ phụ trách GPS định vị module cái này một bộ phận. Xác thực cùng bọn hắn không được quá lớn cạnh tranh hiệu quả. Một tuần lễ, cũng không có vấn đề. Vậy liền đem công tác khai triển đứng lên đi. Những ngành khác người tại nghỉ. Các ngươi không muốn không công bằng. Chỉ ít cái này áp sơ bộ điều chỉnh thử sau khi hoàn thành. các ngươi hội cầm tới một khoản bọn họ không biết tiền thưởng. G0000. Tốt, Thạch Tổng. Triệu Địch cúp điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt trước đó. Thạch Lỗi nghe được Triệu Địch đối với những khác kỹ thuật nhân viên hô một cuống họng. Nghe được không phải quá rõ ràng, nhưng hẳn là để bọn hắn ai vào chỗ nấy chuẩn bị làm việc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.